Chương 320, chỉ xích thiên ngai. 11 tháng 6 năm 14, 57, 45 số lựa NG4, 305 một hải lão tảng, thoạt nhìn chúng ta tới đã muộn. Chứng kiến tràn đầy xa nhẫn thi thể mặt đất cùng không trọn vẹn không chịu nổi đồ sộ hộ tống thôn tường vây, mới vừa từ nhất tuyến thiên đi ra lão phụ nhân nói rằng: "Tỷ tỷ, điều này cũng không có thể trách chúng ta à, lớn tuổi, tay chân cũng trở nên không thế nào linh hoạt rồi. Bất quá cuối cùng cũng vẫn là chạy tới, nếu không, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi." Hải lão tàng chậm chậm rãi nói, thoạt nhìn đối với thôn của chính mình nhị dạ tử vong không có bất kỳ xúc động, thế nhưng xạ sổ gì cùng ấy đạ dạ lại cảm thấy hai cổ mãnh liệt sát khí đang gắt gao phong tỏa lại bọn họ. Xạ sổ gì cùng ấy đạ dạ đối với sóng thần vậy sát khí cũng không ở ý, đồng dạng thả ra trên người mình sát khí. Bốn cổ cường đại sát khí dường như thực chất vậy trong không khí không ngừng mà giao phong, khí chàng cường đại đệ này bởi vì xa ẩn thôn trưởng lão xuất hiện mà trầm tĩnh lại nhì dạ lại căng thẳng thân thể chống lại bắt đầu cái này cổ cường đại uy áp tới. Mặt thượng nhẫn, người trước mang theo tệ ạ gì đi xuống đi, nàng thụ thương vô cùng nghiêm trọng, cần phải lập tức tiếp thu trị liệu, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chia rổ bà đem đã hôn mê tệ ạ gì ôm lấy, làm nhỏ nhẹ trị liệu sau đó. Thì cho nhanh lên chạy tới mà, nàng hiện tại vẫn không thể hoa đại lượng trả cờ dạ dùng cho trị liệu, địch nhân đối diện cho nàng tương đối lớn uy hiếp. Chia rồ đại nhân, cản cụ rồ chết trận. Kết quả tệ ác gì, mặt bi thống nói với chia rồ. Cản cụ rồ ở xa ẩn thôn địa vị đồng dạng vô cùng cao, lúc này đây chết trận, sẽ cho xa ẩn thôn mang đến ảnh hưởng to lớn. Đã biết, chia rồ thân thể hơi run một cái, đã lom xuống hai mắt nháy một cái. Bất mãn nếp nhăn mặt thoạt nhìn càng thêm già. Chỗ này đã không cần các ngươi, mang theo thương binh cùng chết trận những anh hùng xe bị hiệt làng đi, chỗ này giao cho chúng ta là được. Chia rổ đau nhức tiếng ra lệnh. Cho dù đã lui khỏi vị trí phía sau màn, không phải lại quan tâm xa ẩn thôn phát triển, thế nhưng chia rổ ở xa ẩn thôn ảnh hưởng vẫn là thâm nhập lòng người, của nàng mệnh lệnh ở xa ẩn thôn thì tương đương với thánh chỉ, so với phong ảnh mệnh lệnh còn dùng được. Phải. Chia rô đại nhân, hải lao tàng đại nhân, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nhì, hai cái đối thủ vô cùng cường đại, một cái có thể sử dụng cho nổ đất sét ra hỏa, mà một người, chính là xa ẩn thôn phản nhận ạ cả su nạ no xạ số gì. Nói rằng cuối cùng, mặt thanh âm rõ ràng nhỏ xuống. Chia rô thân thể lại một lần nữa xuất hiện run rẩy, ngay cả một bên hải lao tàng thần tình cũng từ từ bắt đầu sản sinh biến hóa, tỉ tỉ. Ngươi chính là hải lão tàng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, mới vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị chia rồ cho cản lại. Ta biết rồi, ngươi liền rời đi trước đi, chỗ này giao cho chúng ta. Chia rồ ánh mắt dần dần trở nên sáng sủa lên, nàng đã làm ra một cái quyết định. Phải mà không phải nói nhảm nữa, nhanh chóng an bài, không có mấy phút thời gian. Tại chỗ trên trăm danh xa nhẫn cùng đã chết hơn 80 cổ thi thể toàn bộ đều biến mất không thấy. Bao quát bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ cản cú rồ, nguyên bản còn mất trật tự chật trội chiến trường, một cái tử tiêu cái lên. Xạ Sô Di, chúng ta cũng có thật nhiều năm không có gặp mặt đi. Nhìn Xạ Sô Di, chia rồ chậm chậm rãi nói, giọng nói tương đối ôn nhu, một chút cũng không có vừa mới xuất hiện lúc dương cung bạc kiếm. Là vâng đúng à, chúng ta quả thực thời gian thật dài không có gặp mặt, chia rồ bà. Hải lão tàng cậu ông ngoại cái này không biết xưng hô như thế nào nhiều năm như vậy tìm không thấy, các ngươi thoạt nhìn càng thêm giả, thời gian thật đúng là một bả vô tình lợi khí, cho dù tư thế hiên ngang các ngươi, cũng biến thành loại này tuổi xế chiều bộ dạng. Xa số gì cảm khái nói rằng, trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc tương đối nghiêm trọng. Năm đó sở dĩ sẽ bị hiệt trốn tránh xa ẩn thôn. Cũng là bởi vì xạ sổ gì vì truy cầu vĩnh hằng mới bắt đầu chế tác nhân khôi lỗi tạo thành. Loại này vi phạm luân lý, bị cho rằng là khinh nhờn loài người khôi lỗi chế tạo thuật đương nhiên bị xa ẩn thôn cao tầng dĩ cùng phổ thông thôn dân phản đối mạnh liệt. Xạ sổ gì cũng là bởi vì như vậy mới bị vội và trốn tránh làng, lưu lạc thiên ngai, truy cầu trong lòng mình vĩnh hằng vẻ đẹp, thẳng đến bị giang thiên thu nhập hạ cả sủ kỳ. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, xa xô gì đối với cái này món sự tình, vẫn là không có thể tiêu tan. Xa xô gì, thật không ngờ chúng ta sẽ là ở như vậy tình huống bên dưới gặp mặt. Lần này tới xa ẩn thôn, cũng đã nói lên ngươi nhân khôi lỗi nghiên cứu đã hoàn toàn hoàn thành. Chia rồ trong lời nói có chút đau xót, đối với xa xô gì đứa cháu ngoại này, nàng nhưng là vẫn đều vô cùng ràng buộc, lần nữa gặp nhau, bản hẳn là cùng cả Du Mỹ Mỹ lại trở thành bây giờ chỉ xích thiên ngai, ngươi đã gia nhập tổ chức tà ác này, đồng thời sát hại đại lượng sa nhẫn, chúng ta đây hôm nay chính là cựu nhân. Nói rằng chỗ này, Chia Rồ ánh mắt đông lại một cái, trong lời nói ôn nhu cũng dần dần bị cường ngạnh thay thế, đại nghĩa diệt thân, nàng đã làm xong chuẩn bị. Ta cũng muốn xem nhìn một cái những thứ này năm trôi qua, Chia Rồ bà khống thủy bình có không có hậu lui, ta khôi lỗi thuật cũng đều là Chia Rồ bà ngài tay bắt tay dạy dỗ đây. Xa xô gì chậm chậm dãi nói, căn bản cũng không có bị Chia Rồ để vào trong mắt của mình. Ê đà ra, cái kia lao đầu cũng là một cái cường đại khôi lỗi sư, người ghi nhớ kỹ không thể sơ suất. Xa xô gì cùng hải lão tàng quan hệ cũng không phải là biết bao thân thiết, dù sao không có lệ thuộc trực tiếp thân tình. Thêm thượng hải lão tàng đối với xạ sổ dị cách làm năm đó liền biểu thị tương đối hiện đầy. Cương đại khôi lỗi sư sao so với ngươi đứng lên như thế nào đây nguyên bản còn không hứng thú lắm ấy đạ dạ vừa nghe đến là khôi lỗi sư, ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn lên. Xạ sổ dị bản thân là khôi lỗi sư, cái này lao ra hỏa cũng vậy, muốn là thực lực của hắn mạnh hơn xạ sổ dị hoặc là cùng xạ sổ dị chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, ta đánh bại hắn. Không phải chứng minh ta mạnh mẽ hơn xạ sổ gì sao nói cách khác mình trong nháy mắt luận mới thật sự là nghệ thuật. Nghĩ được như vậy, ấy đạ dạ liền biến càng thêm hưng phấn. Xạ sổ gì trắng ấy đạ dạ giống nhau, hắn đương nhiên minh bạch cái này tên điên cuồng đang suy nghĩ một vài thứ. Ân, nếu như thực lực của hắn không có trượt quá nhiều, hắn phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Được, vậy liền đem hắn giao cho ta đi, ta sẽ nhường hắn hiểu được. Thân là ấy đã ra đại nhân sự lợi hại của ta chỗ, tất cả khôi lỗi ở ta bạo tạc trước mặt, chẳng qua là cọp giấy mà thôi. Bất luận cái gì thời điểm, ấy đã ra tổng là ưa thích chiếm xạ sổ gì tiện nghi. Hai cái này cũng bạn cũng địch ra hỏa. Bên này, Chia Rồ, Hải Lão Tàng, xạ sổ gì, ấy đã ra tất cả đều nhận chân, bắt đầu rồi chiến đấu. Mà khác một bên, Giang Thiên cũng đang cùng gà ạ dạ đánh hừng hực. Cho dù mượn một đôi trả cờ dạ, gã ạ dạ vẫn không phải Giang Thiên đối thủ. Giang Thiên nắm tay một cái bắt chuyện ở tại gã ạ dạ trên mặt của. Giang Thiên tốc độ thật là quá nhanh, cho dù mỗi bên phương đỉ hệ nờ năng lực đều thu được tăng lên gã ạ dạ căn bản là đối với Giang Thiên rất nhanh ra quyền làm không phải ra phản ứng chút nào. Phanh, lại là một quyền đánh vào gã ạ dạ hùng miêu trên mặt, gã ạ dạ thổ huyết té bay ra ngoài, nằm trên mặt đất. Thật lâu đều không có thể đứng lên. Giang Thiên nhu liếu nhu tự có chút đau đớn hữu quyền, trên mặt lộ ra tiêu ý, Giang Thiên biết mình tốc độ vô cùng giữ lấy ưu thế, chỉ phải toàn lực sử dụng được, rất cường đại nì dạ cũng có thể so với chính mình càng nhanh hơn giải quyết, thế nhưng Giang Thiên vẫn luôn không có làm như vậy, bởi vì Giang Thiên không thích chính mình được lợi với tốc độ, cũng tương tự thua ở phương diện tốc độ mặt. Cho tới bây giờ trải qua nhiều như vậy chiến đấu, Giang Thiên kinh nghiệm chiến đấu thu được to lớn đề thăng, thực lực càng thêm tinh tiến, lúc này Giang Thiên mới bắt đầu phối hợp bắt đầu tốc độ của mình, bây giờ cùng gà ạ dạ đánh một trận liền là như thế, thật nhanh tần suất công kích có thể dùng gà ạ dạ một chút cơ hội cũng không có. Gà ạ dạ lau mép một cái tiên huyết, từ từ bỏ dậy, khí thế của hắn trở nên càng cường đại hơn, chân phải bắt đầu, từ từ hóa thành quái thú răng rớp. Gà ạ dạ bắt đầu vĩ thú hóa.